Yến, quyển 2 chương 14, Giang Hồ, góc truyện audio.com, người dịch Tiêu Kỳ Bạch Nhật Mộng. Trên Giang Hồ, ngoại trừ đệ nhất đại cung Liễm Nguyệt Cung, thì còn đệ nhị đại cung Bạch Dạ Cung. Tam đại giáo gồm Lam Thủy Liêm Giáo, Hồng Hy Hòa Viêm Giáo, Bạch Nhật Băng Hàn Giáo. Ngũ đại phái gồm Lam Thập Tự Kiếm Phái, Vô Kiếm Phái, Hồng Hy Thịnh Nhật Kiếm Phái, Bạch Nhật Ngũ Lăng Kiếm Phái, Tử Thần Cửu Thương Kiếm Phái. Liễm Nguyệt Cung chủ là nhân vật nổi danh thần bí trên giang hồ, hầu như mọi người đều biết rõ mối quan hệ giữa Liễm Nguyệt Cung chủ và Lam Quốc Quân tuyệt đối không đơn giản, nhưng không ai biết rõ được mối quan hệ đó là như thế nào. Bạch Dạ Cung chủ Bạch Nhược Tuyết hành sự quỷ bí, tướng mạo hay thay đổi, trước giờ chưa từng dùng bộ mặt thật để thị nhân. Thủy Liêm Giáo chủ Thủy Vô Ngân, tướng mạo tuấn mỹ vô cùng, nhưng cá tính kỳ quái không gì sánh được, nghe đồn hắn chỉ nguyện cưới người nữ tử có thể đánh thắng hắn làm thê tử, nhưng lại bị một nam tử đánh bại, cho nên cứ theo đuổi người nam tử đó, không phải hắn thì không cưới. Hỏa Viêm Giáo chủ Hỏa Trình cá tính nóng nảy, bởi vậy thường gây chuyện thị phi. Băng Hàn Giáo chủ Băng Tuyết Khuynh là vị nữ tử, mỗi khi xuất hiện đều đeo khăn che mặt, bởi vậy không ai biết nàng xấu hay đẹp. Thập Tự Kiếm Phái giáo chủ hiện nay vẫn là một câu đố, bởi vì người trước giờ xuất hiện là phó giáo chủ. Vô Kiếm Phái kiến lập trên đỉnh Hàn Sơn, giáo chủ là vị hòa thượng đã năm mười mấy tuổi, cũng tương tự như Thiếu Lâm Phương Trượng vậy. Giáo chủ của Thịnh Nhật Kiếm Phái có hai người, nghe nói là cặp song sinh. Ngũ Lăng Kiếm Phái không có giáo chủ, chỉ có năm vị trưởng lão. Cửu Thương Kiếm Phái kỳ thật căn bản không thể gọi là một phái, tuy đất hắn chiếm rộng, nhưng hình như chỉ có tên là Cửu Thương đó một mình lập thành một phái, có người nói là bởi vì hắn thu nhận một đệ tử thì lại giết chết một đệ tử, thu nhận hai người giết một đôi, dần già lâu ngày liền không có ai dám bái nhập Cửu Thương Kiếm Phái môn hạ. Hiện tại ta gặp phải một vấn đề, ác danh của Lạc Cửu Thương không ai không biết, hiển nhiên là bị chúng công nhân liệt vào danh sách nên thu nạp, mà Túy Nguyệt lần này lại kêu ta thu Lạc Cửu Thương. Nghe nói là Cửu Thương cùng Bạch Nhược Tuyết có mối quan hệ không rõ ràng. Hắn làm vậy rõ ràng là muốn đối kháng với Bạch Dạ Cung. Ai, công chủ, nếu đã xác định tuyển những người đó, thuộc hạ liền xuống dưới phân phối. Diệu Diệu bày ra nụ cười ôn nhu bất biến. Ân, vậy làm phiền Diệu Diệu rồi, đúng rồi đúng rồi. Cái tên là Cửu Thương đó hẳn là không yếu, có lẽ phải tìm người mạnh một chút a. Ha ha, Cửu Thương kiếm pháp của Lạc Cửu Thương đáng sợ ở chỗ chiêu chiêu chí mạng, kỳ thực cũng có rất nhiều nhược điểm. Diệu Diệu mỉm cười nói, Diệu Diệu ngươi đã trông thấy qua sao, ta có chút hiếu kỳ, dù sao thì người có thể khiến Túy Nguyệt để tâm đến hẳn cũng phải có một thực lực nhất định. Tự nhiên đã thấy qua, là Cửu Thương và người đã đánh qua một trận. Nụ cười của Diệu Diệu có chút ai thế, ách, vậy à, nguyên lai Túy Nguyệt đã từng đánh với hắn. Bất quá người cùng là Cửu Thương thắng bại chưa phân, Bạch Dạ Cung chủ liền dẫn là Cửu Thương đi mất rồi, bởi vậy mọi người mới hoài nghi mối quan hệ giữa Bạch Dạ Cung chủ và là Cửu Thương không hề đơn giản. Thế nhưng Bạch Dạ Cung chủ không phải trước giờ chưa từng dùng bộ mặt thật để thị nhân đấy sao? Góc truyện audio.com, vậy thì ai biết được người đó có thật là Bạch Dạ Cung chủ a? Bạch Dạ Cung chủ có một thanh kiếm tên là Bạch Liên, là một trong thập đại bí bảo trên giang hồ. Giang hồ thập đại bí bảo. Phối kiếm chấn hồn của người, phối kiếm ức phách của thuộc hạ, phối kiếm Bạch Liên của Bạch Nhược Tuyết, đằng tử liên của Lạc Liên Hoa, tòa nguyệt liên của Đặng Nguyệt Công Tử, vô hồn kiếm của Lạc Cửu Thương, phối kiếm tỉnh vân của Hoàng Phủ Túy Thần, phi trần đao của Hồng Hy Đế Hồng Nhược Dương, vô kiếm bảo vật chấn phái của vô kiếm phái cùng với thiên triền tòa hiện vẫn không rõ tung tích. Phối kiếm của Túy Nguyệt, chưa thấy qua a, Diệu Diệu a, vì sao ta chưa thấy qua phối kiếm của ta? Chấm, không phải nên ở bên người ta sao? Người mang chấn hồn gửi ở chỗ thuộc hạ, đợi chút sẽ đưa cho người thôi, dù sao cũng có một thứ vũ khí tốt để phòng thân. Thật chờ mong nha, không biết chấn hồn hình dáng ra sao đây? Cách chương.